Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228: Treo hắn khẩu vị. Chương 227: Treo hắn khẩu vị. Trong phong thư có một khối ngọc, là ngăn cách vô pháp vô thiên tháp bảo vật, có thể duy trì một ngày. Cầm ngọc, Giang Hạo thông qua được thủ vệ tiến vào vô pháp vô thiên tháp bên trong. Vừa mới đi vào, nhìn thấy chính là trống trải đại sảnh. Trong tháp là gỗ lim kiến trúc, mà ở trung tâm địa phương, có một chút người bị vây ở bên trong. Phần lớn đều là luyện khí tu vi. Ngẫu nhiên còn có người tại dẫn người rời đi. Nơi này người, tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị mang đến quặng mỏ. Không có cái gì kỳ ngộ, chính là đào quáng đến chết. Quặng mỏ người sẽ không ngăn cản bọn hắn tu luyện. Nhưng đã đến trúc cơ vẫn là được đến vô pháp vô thiên tháp. Thiên Âm Tông căn bản không có coi bọn họ là người nhìn. Đều là công cụ. Những người này có tiên môn tu sĩ, có ma môn tu sĩ. Tỉ như trước đó Thiên Thanh Sơn đại chiến, gần nhất Thiên Thánh Giáo đại chiến, đều có người được đưa vào tới. Thu hồi ánh mắt, Giang Hạo một hơi đi vào lầu năm. Nơi này loại trừ vị trí trung tâm buồn ngủ một số người, còn có đặc thù gian phòng. Những này gian phòng trưng bày tại nơi hẻo lánh vị trí. Vẫn là gỗ lim kiến trúc. Nói là gian phòng, kỳ thật chính là cái chiếc lồng. Phía trên có lít nha lít nhít phù văn. Tác dụng Giang Hạo ngay cả đại khái đều không thể nhìn ra. Xuyên thấu qua bảng gỗ, bên trong ngồi một vị trung niên nam nhân. Hắn tóc tai bù xù cúi đầu. Trên người có rất nhiều vết máu. Tay chân bị gỗ khóa lại, nhìn như đơn sơ cầm tù, lại có thể đem hết thảy cường giả khóa kín ở chỗ này. Biểu hiện ra là nguyên thần tu vi, còn tại không ngừng sói mòn. Mặc dù hắn tại chống cự nhưng không có quá tác dụng lớn chỗ. Phát giác được những này, Giang Hạo không khỏi nắm chặt trong tay ngọc thạch. Một khi tuột tay, hắn khả năng cũng sẽ có tu vi sói mòn khả năng. Trước mắt không có cảm giác nào. Như là tiến vào phổ thông tháp. Hôm nay đổi cái tiểu gia hỏa đến thẩm vấn. Trung niên nhân ngẩng đầu nhìn Giang Hạo. Hắn vặn vẹo mặt cười nói. Ta nói. Không gặp được hoa ta cái gì cũng không biết nói. Giang Hạo xác định xuống lầu tầng. Lại xác định số phòng. Không sai, sau hắn mới hỏi. Ngươi là Thi Thần Tông người. Không phải đã hỏi rất nhiều lần rồi sao? Trung niên nhân đầu lùi ra sau dựa vào trầm giọng nói. Một mực hỏi cái này dạng vấn đề. Có ý tứ sao? Ta muốn gặp Thiên Hương Đạo Hoa. Giám định, Giang Hạo không chần chờ nữa. Mở ra thần thông. Nếu như trước mắt người này thật là đoạn thời gian trước đột kích cường giả. Hiện tại Giang Hạo liền đã hoàn thành đan nguyên ban bố nhiệm vụ. Vốn là hy vọng thông qua tông môn công bố biết được. Hắn tốt đục nước béo cò, để cho mình đang tụ hội bên trong có vẻ hơi tác dụng. Nhưng bây giờ, mình bị trực tiếp cuốn vào. Căn bản không có cách nào nói cho đan nguyên tin tức này. Không chỉ có như thế, Bạch Chỉ trưởng lão nhiệm vụ cũng có tin tức nơi phát ra chuyện này. Hắn kỳ thật cũng biết, nhưng vẫn là không thể nói. Thân là hai bên tổ chức một phần tử, Giang Hạo cảm giác hơi không cẩn thận. Liền sẽ rước lấy tai họa ngập đầu. Cần đem nắm tốt phân tắc. Không thể tham công. Cũng không thể lộ ra không có chút giá trị. Lúc này thần thông có phản hồi. Trang Vu Chân. Thì thần tông chấp giáo trưởng lão. Tu vi bị vô pháp vô thiên tháp tan rã hấp thu. Còn sót lại nguyên thần hậu kỳ chi lực. Vì Thiên Hương Đạo Hoa mà đến. Bất quá vì lý do an toàn hắn lưu lại một tay. Đem hợp thi sau trọng yếu nhất thi tâm giao cho đệ tử khuất trọng. Chỉ cần chôn ở Thiên Hương Đạo Hoa không xa thổ địa bên trong. Liền có thể để hắn tiếp tục sống tạm. Thẳng đến triệt để giải phóng thi tâm. Giành lấy cuộc sống mới. Nói gặp Thiên Hương Đạo Hoa thẳng thắn hết thảy cũng là vì kéo dài thời gian. Nhìn xem phản hồi nội dung. Giang Hạo không khỏi không cảm khái. Cái này Thiên Âm Tông thật nhỏ. Vừa mới gặp được một tên phản đồ, liền trùng hợp là trọng yếu nhân viên. Khuất trọng chính là ngoại môn linh dược viên cỗ kia thần thi đỗ ung bản thể. Thi tâm lại là cái gì? Giang Hạo cảm giác tự mình biết tin tức quá ít. Bất quá có một chút có thể xác định, đó chính là phải chú ý một chút viện tử xung quanh, phòng ngừa đối phương chôn xuống đồ vật. Loại sự tình này lúc trước hắn chưa hề nghĩ tới, bây giờ xem ra cũng muốn chú ý một hai. Trải qua Bạch Dạ cùng cái này thì thần tông thi tâm, hắn phát hiện tu chân giới thủ đoạn không chỉ là cướp đoạt đồ vật, bọn hắn sẽ lợi dụng các loại tình huống đạt tới mục đích. Bạch Dạ hoài nghi hắn vì an toàn liền vận dụng phong linh chi thuật, tâm ma chi thuật, mà cái này thi tâm không cần đạt được thiên hương đạo hoa, chỉ cần đem đồ vật chôn ở phụ cận liền tốt, cọ một chút thần hoa hiệu quả. Đáng tiếc dùng sai phương thức, nếu như ngay từ đầu liền nội ứng tiến đến, ta còn thực sự không nhất định sẽ phát hiện. Suy nghĩ cẩn thận lấy thực lực của đối phương, lấy nội ứng thân phận chui vào, tiến tới lợi dụng thiên hương đạo hoa giải phóng thi tâm, sự tình hẳn là có thể thành. Tra phản đồ nội ứng người tu vi kém xa hắn, cũng đã rất khó khăn điều tra ra. Dù là chính Giang Hạo phát hiện, phát giác được thực lực đối phương về sau, cũng sẽ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, không dám chọc họa trên người. Đáng tiếc, không có nếu như, tiền bối muốn gặp thiên hương đạo hoa. Giang Hạo đứng tại nhà tù trước, thần sắc bình tĩnh, một bên hỏi một bên suy nghĩ đến tiếp sau muốn làm gì. Chỉ là một mực không có đầu mối, đối phương bí mật phải chăng muốn nói ra, hắn cũng đang do dự. Ha ha, Trang Vu Chân cười lạnh một tiếng. Trúc cơ hậu kỳ, người có thể làm quyết định. Không thể, Giang Hạo lắc đầu, hắn xác thực không có loại này quyền hạn. Vậy ngươi cút đi, Trang Vu Chân chán ghét nói. Nhưng là hoa trong tay ta. Giang Hạo không lạnh không nhạt tăng thêm một câu về sau, lại hỏi, hiện tại tiền bối muốn theo ta nói chuyện phiếm sao? Hoa tại ngươi trên tay. Trang Vu Chân có chút khó có thể tin, nếu không muốn, đưa qua mấy ngày ta lại đến. Nói xong Giang Hạo quay người rời đi. Dừng lại, Trang Vu Chân lập tức nói, nhưng mà Giang Hạo quyền đương không nghe thấy, một đường hướng mặt ngoài rời đi. Lúc đi nghe phía sau truyền đến hò hét, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi dám đi đừng hy vọng dựa dẫm vào ta nhận được tin tức. Giang Hạo vẫn là không để ý đối phương, tù nhân mà thôi, hắn không cần nuông chiều, ngạch cũng không thể bành trướng, vẫn là phải cẩn thận ứng đối, phòng ngừa lật thuyền trong mương. Kỳ thật bây giờ rời đi nguyên nhân là hắn còn không nóng nảy. Nếu biết đối phương nhược điểm, trước hết biết rõ ràng cái này nhược điểm là chuyện gì xảy ra, sau đó tìm một chút khuất trọng bản thể, cuối cùng tìm hợp lý biện pháp, một mẻ hốt gọn, không quá rõ ràng lời nói, có thể giải quyết Bạch trưởng lão nhiệm vụ, cũng có thể hoàn thành đan nguyên ban bố nhiệm vụ, đều có thể dừng chân. Đến mức cái này Trang Vu Chân, lần sau đưa cho hắn đưa cái lễ vật, hắn hẳn là sẽ càng có nói chuyện trời đất ý nghĩ. Mà nghĩ nói chuyện phiếm liền phải thật dễ nói chuyện, ít nhất phải để hắn đem kia cao quý cúi đầu, rời đi vô pháp vô thiên tháp, khối ngọc bội kia liền tiêu tán. Do dự một chút, Giang Hạo trực tiếp hướng Bạch Nguyệt Hồ đi đến. Vẫn là phải đi hồi báo một chút. Bạch Nguyệt Hồ trước có hai người đang tại bảo vệ, một vị là Chu Thiền sư tỷ, còn có một vị là luyện khí tầng 4 thiếu nữ Triệu Khuynh Tuyết, Lâm Chi đồng hương hảo hữu, gia cảnh hẳn là cũng không tệ. Nhìn xem đối phương người mặc tơ lụa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, Giang Hạo cũng cảm giác Lâm Chi cùng bọn hắn đã không phải là người của một thế giới, không hòa vào đi. Chứng kiến hết thảy đã cũng không giống nhau. Tiếp qua mấy năm bọn hắn liền muốn tiến vào nội môn, mà Lâm Chi có lẽ còn muốn rất nhiều năm. Chu sư tỷ, Giang Hạo đi đến Chu Thiền trước mặt khách khí nói, Giang sư đệ sớm như vậy liền ra rồi. Chu Thiền cười nói, sau đó chỉ đối diện thiếu nữ, đây chính là ta nói với ngươi Triệu sư muội, các ngươi nhất mạch Lâm sư đệ hảo hữu. Giang sư huynh, Triệu Khuynh Tuyết rất lễ phép vấn an. Giang Hạo gật đầu đáp lễ, sau đó nói rõ ý đồ đến, ta mang sư đệ đi qua đi, sư phụ hẳn là còn ở. Chu Thiền cười nói, hết chương.